Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể quý vị thiện hữu trí thức, chư Phật tử gần xa kính mến. Hiện bây giờ tôi đang ở tại Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, miền Đông Bắc của Mỹ Quốc. Múi giờ là bây giờ là 7 giờ chiều tối ngày 20, là 6 giờ sáng của tính theo múi giờ Việt Nam sáng thứ 3 tại Việt Nam, ở Mỹ Quốc thì chỉ chiều thứ 2. Quân đại chúng ta, chiều hôm nay chúng ta học chứng đạo ca kỳ thứ 20. Kỳ thứ 20 của chứng đạo ca của Thiền sư Huyền Giác. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta học bài thi ca thứ 16. Bài thi ca này cũng có nhiều cái vấn đề để nhắc nhở chúng ta trên bước đường hành đạo tu tập. Bài thi ca này cũng vẫn là 4 câu. Đúng ra thì bài này với cái bài thi ca thứ 15 rồi đó cùng chung một ý nghĩa, nhưng mà để phân tích thêm thì cho nên phải tách rời nó ra làm hai. Chánh văn của bài thi ca là quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức, bất năng sáng bán khởi oan thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức. Bất năng sáng bán khởi oan thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Quán có nghĩa là mình tư duy, mình quán chiếu. Chúng ta soi xét quán chiếu. Mình là người Phật tử thì đã là xuất gia cũng như tại gia là tín đồ nhà Phật, thì chúng ta luôn luôn với cái tâm hướng đi điều lành, hướng thiện. Chúng ta phải luôn luôn tư duy quán chiếu. Mà quán chiếu ở đây cái gì? Quán chiếu vấn đề gì mà Thiền sư Huyền Giác nói bài thứ 16 đây là quán ác ngôn, nghĩa là quán những lời nói ác. Chữ ngôn là lời nói, ác là lời nói ác. Thị công đức, chúng ta hãy soi xét những lời nói mà người ta đem đến cho ta bằng những cái ngôn ngữ lời nói ác đó. Đó là cái điều kiện để cho chúng ta trưởng dưỡng cái công đức, là quán ác ngôn thị công đức. Thử tắc thành ngô thiện tri thức, chúng ta hãy thử coi, thay vì huynh đệ mình đem cái tâm giận quán thù phuồng phiền muộn, tìm cái cách để chúng ta gọi là trả đũa đó, trả thù trả quán đó, thì chúng ta thử coi, cố gắng để cho nó chuyển thành những cái lời nói ác, những cái người gieo tiếng ác cho ta đó, cố gắng để chuyển thành là cái người thiện tri thức. Tôi biết rằng cái bài này tổ sư có thể nói cho tôi, nói cho các vị, nói cho tất cả chúng ta nghe thì nó rất là đơn giản, nhưng mà thật chất vận dụng để mà làm thì nó không giản đơn, phải không nè? quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức. Bất năng sáng bán khởi oan thân. Nếu mà chúng ta bất năng mà chúng ta chẳng có thể chấp nhận, chẳng có thể hóa giải cái lời người ta nhục mạ, người ta quỷ bán, người ta đem đến cho mình đó, thì có nghĩa là mình khởi lên những cái tâm giận dữ, cái tâm nghĩ tới cái cách nào đó để mà trả thù, thì thật ra chúng ta gây thêm cái điều quan trái giữa ta và người, cũng như là ta làm cho ta đau khổ thêm, chịu đựng thêm mà thôi. Hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Hà biểu vô sanh, nếu như chúng ta không đạt cái cảnh vô sanh đó, bằng cái sức từ nhẫn lực, thì chúng ta sẽ vùi dập trong cái trần lao sanh tử. Cho nên cái bài này nghe qua thì nó rất là đơn giản, nhưng mà áp dụng vào cái cuộc sống thực tại thì thưa các vị, không chút dễ dàng. Cho nên tôi có cái bài phụ chú là lời nhục mạ rủa nguyền ta nghe như dạy dỗ. Đó là sư phụ ta, là bậc tri thức của ta. Nhờ thầy lành, bạn tốt thì đạo lực mới cao siêu. Nếu chúng ta hiểu như thế thì lòng nhân từ lẽ đạo vô vàn an lạc. Ai có mắng nhiếc dùng ác ngôn cũng chớ có quan tâm ghi lòng để dạ. Kết quán thù sân hận có lợi chi đâu. Nhờ nghịch duyên, nghịch ý trái tai để chứng minh ta có sức nhẫn, ta có lòng từ bao la như biển cả. Các vị quan hỷ cho tôi là khí hậu buổi chiều nó hơi lạnh, bữa nay cũng hơi hào khí một chút, đi ra ngoài hiên ngồi nói chuyện đạo pháp, ra hành lang trước cái thảo am đây, cái chỗ mà trưng bày để tối nhất tâm mà công phu hành trì cầu nguyện đây. Các vị cảm thông cho tôi, cho tôi đổi cái mão nghe, đổi cái mũ lên, nó hơi lạnh. Giờ này nó chừng 56 độ của Mỹ, trừ 34 thì nó lại còn 22 độ, nghĩa là khoảng 11 độ độ C, cho nên nó hơi lạnh. Chúng tôi xin phép nói chậm chậm để các huynh đệ vào cho đầy đủ và nghe cái bài này rất ý nghĩa. Tôi xin nhắc lại cái chánh văn là quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức. Bất năng sáng bán khởi oan thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Người đệ tử Phật hay là không nói chung là cái người mà muốn có an lạc, chứ để nói người đệ tử Phật rồi các vị lại chấp là đệ tử Phật phải như vậy à? Đó không. Cuộc đời các vị đừng bao giờ các vị quan niệm đệ tử Phật phải như vậy. Đạo Phật không có giới điều. Đạo Phật không bắt buộc ai phải như vậy hết. Mà lời của Đạo Phật hay là lời của Đức Thế Tôn, lời của Đức Phật là lời chân, lời thật, nhằm đưa con người tới cái sự an lạc, tới sự tự tại, tới hạnh phúc, tới bồ đề, tới niết bàn. Hay nói khác hơn là lời của Đức Phật là lời đưa con người vượt qua cái khổ đau, truyền thừa được giải thoát và đạt tới cái trình độ nhất định, đó là trí tuệ, gọi là giác ngộ. Như vậy thì chư huynh đệ nên nhớ rằng chúng ta may mắn là chúng ta được học Phật. Như vậy thì chúng ta đừng nói rằng mình đệ tử Phật phải như vậy. Phật không bắt buộc ai phải như vậy. Phật không bắt buộc ai phải như vậy. Và thậm chí Đức Thế Tôn còn nói là tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Không có lời của Đức Phật nào, lời nào Phật nói ra để cho nó căng thẳng, cho chúng sanh khó xử. Lời của Như Lai nói ra là chân ngữ giả, thật ngữ giả. Không có lời nói nào của Như Lai để cho chúng sanh phải đau đầu, phải nhức óc hết. Mà lời nói của Như Lai là để cho chúng sanh được nhẹ cái đầu. Tại vì cái đầu của chúng sanh xưa nay chứa nhiều quá, nhóm nhiều quá, lo nghĩ bời bời nhiều quá, ghét thương nhiều quá, buồn giận nhiều quá, phải quấy nhiều quá. Vì vậy mà tôi nhắc cho các vị nhớ, lời của Như Lai không có lời nào nói ra để cho chúng sanh phải gọi là lo âu, phải là khuôn khổ. Mà lời của Như Lai là lời thiện, lời lành, lời làm cho chúng sanh an lạc, chúng sanh vượt cái nỗi sợ hãi, chúng sanh vượt cái sự âu lo. Thì đó là cái lời của Thế Tôn, lời của Đạo Phật. Như vậy thì có là Phật tử hay không là Phật tử, có là tín đồ của Phật giáo hay không là tín đồ của Phật giáo, thì những cái lời này đều là lời thật. Quán ác ngôn thị công đức. Nếu như mà cuộc đời nó đưa đến cho ta, nó đưa đến cho ta những cái lời mà cảm thấy đau khổ, cảm thấy xót xa, thì chúng ta phải làm sao? Nếu là Phật tử thì phải làm sao? Mà không là Phật tử thì cũng phải làm sao? Để cho chúng ta vượt qua cái nỗi xót xa, nỗi đau khổ đó. Chứ còn đừng có dại dột mà ôm cái nỗi xót xa đau khổ đó trong cái đầu ta, rồi để cho ta phải trầm tư, phải suy nghĩ, phải mưu mô, phải điên đầu. Thưa quý vị, cuộc trần thế chúng ta đã điên đầu vì cái cơm ăn áo mặc, điên đầu về trách nhiệm bổn phận của con đối với cha mẹ, của cha mẹ đối với con, của gia đình, của chồng, của vợ, điên đầu về cái cuộc sống sanh già bệnh chết rồi. Thì chúng ta đừng có dại dột mà chúng ta điên đầu về những lời nói. Tôi nói như vậy cũng có nghĩa là tôi đang dạy chính tôi. Thưa chư huynh đệ, chúng ta phải ý thức trên bước đường trở về cái cảnh giới an vui. Chúng ta phải tư duy quán chiếu những cái điều gọi là trái tai nghịch ý để cho nó trở thành thánh thiện. Nếu như chúng ta có người nào đó đến sỉ nhục ta, nhục mạ ta, bôi nhọ ta, thì ta phải quá dài. Như cái bài trước nói rằng, nếu như có những lời gọi là tùng tha bán, nhậm tha phi, bả quả thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tự ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Nếu ai đó phỉ báng điếm nhẹ ta, chê bai sỉ nhục ta, thì cái điều mà có hai cái việc để chúng ta không đau khổ đó: một là chúng ta đừng nghe, hai là chúng ta nghe mà chúng ta không thèm nhớ. Nhưng mà nói vậy chứ khó lắm nha các chị. Khó lắm. Tôi biết nói thì nghe nó dễ ợt, phải không nè? Nhưng mà khó lắm. Nếu đừng nghe, sao đừng nghe được? Họ tới họ sỉ nhục mình, họ mạ lụy mình, họ vì một cái gì đó hờn ghen, oán thù hay là vì một chút lợi dưỡng, họ có thể nói những lời nói mà không hề sợ tội lỗi. Mình dửng dưng sao được, phải không các vị? Thật sự ra mình khó dửng dưng. Thậm chí đã khó dửng dưng rồi mà mình còn phải nghe lén nữa. Nghe lén coi họ có, gọi là nghe ngóng coi họ nhục mạ cỡ nào. Rồi thậm chí như vậy mà mình còn phải suy diễn nữa. Ví dụ họ nói ít, mình suy diễn ra nhiều để rồi mình đau đầu. Như vậy vô tình để mình đau đầu, chứ mình có lợi ích chi mà mình phải nghe ngóng, mình phải nghe lén, mình phải suy diễn, mình rình coi người ta nói cái gì về mình. Nếu chúng ta hiểu rồi thì trần đời này không có người nào chết chết vì bị người ta sỉ nhục hết. Không có mã nào để vì sỉ nhục mà chết hết. Chúng ta phải sống chứ. Nếu chúng ta còn được trời đất cho ta sống, chúng ta phải sống. Đời đâu có gì đáng nói. Thường câu của Văn Hường ca đó: thôi thì cuộc đời này ta cứ sống để mà chơi, đời thay đổi thì ta cũng tùy duyên mà thay đổi. Cái gì là cái câu của Văn Hường ca đó? Còn đời thì ta cứ sống để mà chơi, đời thay đổi ta tùy duyên mà thay đổi. Đã sanh ra kiếp con người, đời không đáng hận hận người đời thôi. Nhưng mà đệ tử Phật không nên như vậy luôn. Đời thì không đáng hận, và luôn cả người đời cũng không đáng hận. Có gì đâu, trăm năm rồi cũng chui vô lò thiêu, cũng không khỏi chui vô lò thiêu thì cũng quăng dưới địa nguyệt. Nếu ta cứ ta nghĩ như vậy đi rồi, hãy sống cho những ngày đáng sống. Ta biết được cuộc đời quá rồi, ta đã am tường cuộc đời. Khi mà hàng di đối rách tơ bời thì họ đến với ta bằng tình bá nha trung tử, nhưng khi áo mão sơn sang, mũ mão quy hoàng thì họ đến với ta bằng gì đó? Bằng tình tôn tẩn bàn quyên hả? Mình thấy cuộc đời đó như vậy rồi thì mình bớt đi cái sự âu lo các vị. Bớt đi, anh em mình, huynh đệ mình nhắc nhở nhau vậy đó. Tôi nhắc các vị cũng là tôi nhắc tôi, mình bớt. Nói ra thì thật sự cũng có nỗi niềm, cũng có nỗi đau mình mới nói. Dĩ nhiên nói đây là nó có, gọi là có cái sự hơi chua chát mình mà nói, nhưng mà nó thật sự như vậy. Mình không cố gắng như vậy, mình không vượt qua như vậy thì chính mình ôm cái nỗi khổ thì mà thôi. Nếu cuộc đời này nó là mơ, nó là đẹp thì đâu gọi là cuộc đời là giấc mơ. Đâu gọi là nhân sinh bất tế như xuân mộng. Ly hợp ly quan tở hí vân. Nếu cuộc đời này đẹp thì không gọi là nhân sinh là người sanh ra bách tuế là trăm năm như giấc mộng ngày xuân. Cho nên đó là huynh đệ mình tâm sự với nhau, tôi tâm sự tôi nhắc nhở cho chính cõi lòng tôi và tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ. Bây giờ mình phải dìu đỡ với nhau như vậy thôi. Mình có duyên nhau, mình dìu đỡ với nhau như vậy. Nếu mình hiểu rằng trong các triều đại của lịch sử của các vị vương đế đã đi qua, thì kẻ nịnh thường là kẻ bất trung, làm cho các triều đình sụp đổ. Còn nhìn lại những vị gọi là minh quân, nó rất ít. Đó là mình nói về cuộc đời. Cái tác phẩm Chứng Đạo Ca này được ra đời trong cái thời của nhà Chu, cái gọi là cái thời của Hoàng đế Võ Tắc Thiên. Cho nên tôi không dẫn chứng nhiều về lịch sử Việt Nam, mà tôi muốn nói cái bài này tôi dẫn chứng nhiều về lịch sử của Trung Hoa lục địa. Bởi vì cái bài này, chứ tôi nhắc lại là tác phẩm Chứng Đạo Ca này của Thiền Sư Huyền Giác mà ra đời, Thiền Sư Huyền Giác viết tác phẩm Chứng Đạo Ca này vào cái thời Đường cho tới cái thời nhà Chu. Thời Đường, mà như các vị đã biết là thời Đường nó có ba cái giai đoạn: Thịnh Đường, Vãng Đường và Mãn Đường. Trở lại cái vấn đề tôi muốn nói đây là nói xa vấn đề, nhưng mà nó thực tế đây. Mình nhìn lại các cái triều đại của các vị vương đế, thì nếu như một vị vương đế nào, hoàng đế nào, mà xung quanh của vị vương đế đó toàn là những kẻ nịnh, thì đó là những kẻ bất trung. Còn một vị vua nào gọi là minh quân, thì vị vua đó có những vị trung thần. Mà trung thần thì các vị biết rồi là thường nói những điều chất trực, gọi là quốc vi tương hưng tắc hữu gián thần. Nghĩa là đất nước mà muốn hưng thịnh thái bình thì nước đó phải có hiền thần can gián những việc sai trái của nhà vua. Tuy nhiên nhà vua phải là minh quân, nhà vua phải là minh quân thì mới tiếp thu được cái lẽ phải của quần thần. Còn nhà vua mà quan dâm tủ sắc sa đọ, ham vua nịnh thì chắc chắn cái họa sẽ là họa mất nước. Thời Đường, cái người mà khai dựng thời Đường là cái thời mà của Tổ Huệ Năng và Thiền Sư Huyền Giác này đó, thì ai cũng biết là có đường Thế Dân, hay còn gọi là Lý Thế Dân. Mà chúng ta biết là Đường Thế Dân là một vị mà gọi là anh minh đó chứ, một vị vua anh minh à. Bởi vì Đường Thế Dân biết tiếp thu ý kiến của quần thần. Mà các vị nên nhớ rằng trong cái hàng quần thần mà được Đường Thế Dân tiến cử đó là có Ngụy Trưng. Có Ngụy Trưng. Ngụy Trưng là một kẻ tài, ban đầu thì phản nghịch với Đường như Lý Thế Dân, nhưng mà Lý Thế Dân biết đây là hiền tài cho nên tiến cử là mấy người cạnh mình. Cái điều mà nếu xét lại triều đại lịch sử, chưa có vị vua nào mà xem trọng quần thần như Lý Thế Dân. Dầu nó có nhiều cái vấn đề xảy ra cái thời Tam Quốc, nhưng mà cái thời đó nó xa xưa, nhưng mà ta nói cái thời cận đại sau công nguyên vào năm 600 mấy đó. Thì tôi trở lại vấn đề muốn nói. Thì sau khi tiến cử Ngụy Trưng làm quan đại thần á, thì ông này có cái tánh là rất thẳng thắn, rất chất trực. Chuyện gì ông cũng can ngăn hết, chuyện gì ông cũng ý kiến hết. Nhưng mà nhà vua rất tín nhiệm. Nhà vua cho một cái đặc cách đó là được quyền đi thẳng vào nội cung để bàn việc quốc sự. Một hôm nọ thì Đường Thái Tông mới hỏi Ngụy Trưng rằng: Khanh có biết tại sao mà các hoàng đế trong lịch sử đó thì có vua thì sáng suốt mà có vua thì u mê? Thì Ngụy Trưng mới đáp lời là: ai biết lắng nghe mọi ý kiến thì sẽ sáng suốt, còn lắng nghe một loại ý kiến thì sẽ u mê. Như các triều đại đi qua, như triều đại của Đế Nhiêu, Đế Thuấn, Tần Nhị Thế, Lương Võ Đế, cho tới Tùy Dạng Đế, thì vị vua nào mà sáng suốt nghe cái lời của chư thần thì vị vua đó sẽ tồn tại, sẽ làm lợi ích cho đất nước, cho thần dân. Vị vua nào mà chỉ nghe một loại ý kiến thì vị vua đó là cái loại phong quân, cái loại u mê. Thì đưa ra các triều đại mà Ngụy Trân nói thì các vị thấy là cái triều đại như nó thời đại Đế Nghiêu, là vua Nghiêu. Thì ai cũng biết trong lịch sử nhân loại thì vua Nghiêu sanh vào năm 2456 và mất năm 2338 trước công nguyên. Mà vua Nghiêu thọ tới 118 tuổi và trị vì thiên hạ 70 năm. Nhưng mà là một vị đế quân, một vị coi như là một vị là thiên tử, một vị là thánh minh, thánh quân. Ngài có hai người con gái, một người con trai. Người con gái là Nga Hoàng và Nữ Anh. Người con trai là Đan Chu. Nhưng mà Đế Nghiêu không hề giao ngôi cho người con trai, mà giao ngôi cho một bậc hiền tài, một bậc đạo đức, đó là vua Thuấn, là Thuấn. Dù rằng lịch sử có viết lại là sau khi được tận dụng về để mà hung đúc thì Thuấn có cái ý xoán ngôi của Nghiêu, nhưng mà đó là lịch sử. Nhưng mà nói về cái mặt là về cái người trước, là vua Nghiêu không hề giao cho con trai của mình mà giao cái việc trị nước cho Thuấn. Dù mình có con trai nhưng biết con trai của mình nó không có cái đủ cái đức, cái tài, vì vậy mà Nghiêu giao cho Thuấn. Thì vua Thuấn lên, vua Thuấn thì sinh năm 2294 và mất năm 2184, lên ngôi trị vì 50 năm. Thì sau đó thì ngược lại, cái vấn đề cũng làm theo cái đường trước của người trước, là vua Thuấn thì lại giao triều chính lại cho Vũ để lập lên nhà Hạ. Dầu là vua Thuấn có con là Thương Quân mà không giao kế vị, trị vì 50 năm và thọ 85 tuổi. Vua Thuấn chỉ thọ ít hơn vua Càn Long 2 tuổi, chứ Càn Long 87 tuổi mới chết, vua Thuấn 85 tuổi. Đó là tôi nói về hai đời vua đã trôi qua. Cái lời này là tôi phân tích cái lời của Ngụy Trân nha. Cho tới cái thời kỳ của Tần Nhị Thế, mà Tần Nhị Thế là con của Tần Thủy Hoàng. Tần Nhị Thế thì sinh năm 230 và mất năm 207 trước công nguyên. Nhưng mà tới đời Trần Nhị Thế thì lại bị Triệu Cao thao túng, nên bày ra bao nhiêu chuyện sinh lưng tan tộc. Cái điều mà các vị xưa nay lịch sử nói rằng là Tần Thủy Hoàng độc ác, nhưng mà thật chất cái chất độc ác của Tần Thủy Hoàng là người cha không bằng chất độc ác của Tần Nhị Thế là người con. Người con của Tần Thủy Hoàng mới là cái độc ác vô cùng vô tận. Mà xưa nay thì lịch sử tuồng tích thì chỉ có nói là cái sự độc ác của vua Tần Thủy Hoàng là xây cái Vạn Lý Trường Thành này kia nọ, nhưng mà không, chưa máu đổ đầu rơi sinh linh chưa bằng khốc liệt, chưa bằng Tần Nhị Thế đó, chưa bằng con của Tần Thủy Hoàng. Sau khi Tần Thủy Hoàng mà chết rồi, các vị biết rằng xây cái mộ, cái lăng miếu cho Tần Thủy Hoàng còn biết bao nhiêu thảm khốc đầu rơi, rồi phải làm những cái việc mà coi như là gọi là kinh thiên động địa, mà sinh linh đồ thán. Cho nên cái vấn đề mà xưa nay trong lịch sử mình cứ nghĩ rằng Tần Thủy Hoàng là một vị hôn quân, nhưng mà thật chất chưa bằng đứa con, đó là Tần Nhị Thế. Cho tới đời nhà Lương Võ Đế thì 464 và mất 549 sau công nguyên, thì vua Lương Võ Đế trị vì thiên hạ 80 40 năm, 85 tuổi. Thì Đề Lương Võ Đế là một vị vua gọi là cũng có đạo đức, tin tưởng vào giáo lý đạo Phật trị vì, nhưng mà vẫn chịu cảm quả báo, và cuối cùng thì bị hầu cảnh coi như là bỏ đói cho tới khi chết. Thì cái đó là vấn đề, nó có nhiều cái việc mà nếu như có dịp, tôi sẽ triển khai cái vấn đề này, nhắc nhở chia sẻ cho các vị. Và cuối cùng là tới cái đời Tùy Dạng Đế, là ổng sanh ngày 21 tháng 8 năm 604, mất ngày 11 tháng 4 năm 600. Ủa, ông lên ngôi trị vì đó là ngày 21 tháng 8 năm 604 và mất ngày 11 tháng 4 năm 618, trị vì mười mấy năm. Tùy Dạng Đế thì không có đánh đổi là hôn quân, nhưng mà có cái tánh gọi là kiêu kỳ, ý mình là tài cao, nói thì nói lời của nghiêm của thuấn, nhưng mà hành hoạt thì hành hoạt như vua Kiệt vua Trụ, cho nên càng về già càng hồ đồ, càng làm việc càng hồ đồ, cho nên cuối cùng cũng diệt dân. Thì khi Ngụy Trân nói cái điều đó với Đường Thế Dân thì Đường Thế Dân mới trả lời một câu là lịch sử đã đi qua, những vị đã đi qua trong quá khứ là thầy ta vậy. Cái điều này để tôi muốn chứng minh cái lời nói rằng là thử tắc thành ngô thiện tri thức đó các vị. Các vị chịu khó nghe tôi đi dài dòng như vậy để tôi chứng minh cái lời của Thiền Sư Huyền Giác, đó là quán ác ngôn thị công đức thử tắc thành ngô thiện tri thức. Như vậy, tuy vậy, cái điều mà tôi muốn nhắc nhở, cái vấn đề mà tôi minh chứng cái vấn đề này cho huynh đệ mình cùng nghe đó, nhưng lắm khi cũng là bất hòa giữa vua Đường Thế Tông với Ngụy Trân, lắm khi cũng bất hòa, bởi vì Ngụy Trân là một người có tánh rất chất trực. Có một cái buổi lâm triều nọ thì trước mặt quần thần mà Ngụy Trân cãi đường Thế Dân, cãi Đường Thái Tông, cãi ra mặt, cứ như là chống ra mặt, chống là chống cái lời nói là không không có đúng ấy, chứ không phải là chống là như là muốn trức phế triều đình, không có, mà chống cái lời nói coi như là cãi, giống như là quân sư vậy đó. Cho nên Đường Thế Dân cũng giận quá, ông giận ông phừng, ông đỏ mặt, ông bái triều, ông chạy về tới nội cung của Trưởng Tôn Hoàng Hậu. Thế thì Trưởng Tôn Hoàng Hậu mới thấy sao hồi đó giờ chưa lần nào thấy bệ hạ mà nóng giận tới mức độ mà đỏ mặt phừng phừng như vậy. Mà cái miệng thì Đường Thế Dân cứ lầm bầm: có ngày ta phải chém cái lão nhà quê này, có ngày ta phải chém cái lão nhà quê này. Thế thì Trưởng Tôn Hoàng Hậu mới thưa bệ hạ: cái chuyện gì mà bệ hạ phải giận tới đỏ mặt mà bệ hạ đầu chém ai? Thì ông mới nói: ta chém cái tên Ngụy Trân, cái tên lão nhà quê kia, dám cãi ta, dám nói những lời coi như là hớt ta trước mặt bá quan văn võ vậy đó. Có ngày ta phải chém. Trẫm hết nhịn nổi Ngụy Trân rồi. Thế thì khi nghe xong như vậy đó, cho nên Trưởng Tôn Hoàng Hậu mới vội vàng chạy vào ở trong phòng, lấy cái áo của Hoàng Hậu mặc vô, lấy cái vương miện đội lên và ra quỳ bái Đường Thái Tông. Thế thì ông Đường Thái Tông hỏi chứ: ủa, khanh làm cái chuyện gì kỳ vậy? Nói là: thưa bệ hạ, thần thiếp đã nghe nói rằng chỉ có bậc thiên tử hoàng đế mới có được triều thần chính trực. Nay triều thần có Ngụy Trân là một vị chính trực như vậy, ở hoàng đế là bậc minh quân, thiếp thần không thể không chúc mừng lại tạ bệ hạ. Lời nói của Trưởng Tôn Hoàng Hậu nói vậy thì ông Đường Thế Dân ông hoàng đế Đường Thái Tôn ông rớt, giống như từ ở trên từ cái sự nóng giận mà ông rớt xuống được cái nơi cái dũng nước ngọt mát dịu vậy. Thế thì nhà vua mới cười khì, nhà vua mới cười khì, nói đúng vậy, ta là hoàng đế Minh Quân, ta là hoàng đế Minh Quân. Dầu rằng là Ngụy Trân là những cái lời nói của Ngụy Trân rất thô lỗ mà nhiều người họ cầm lên, họ xin lỗi các vị, tôi quên tôi nói tiếng Mỹ, cầm lên nghĩa là họ soi bói á, nhiều người họ soi bói, họ tâu ra tâu vào là Ngụy Trân là một con người ăn nói thô lỗ, cử chỉ thô lỗ, nhưng mà ta thấy Ngụy Trân cũng có chỗ đáng yêu đó chứ. Thế thì các vị tôi muốn nói các vị một điều rằng khi mà đường Thái Tông ổng nói như vậy rồi đó, đó là nhờ cái tấm lòng của, cho nên cuộc đời này nếu các vị có cái may mắn, các vị sẽ gặp được những người hiểu biết như vậy, các vị sẽ sống cuộc đời các vị rất là an ổn. Chứ nếu như lúc đó mà Trưởng Tôn Hoàng Hậu chọt vô ở Bệ Hạ, đó là cái tên nghịch thần, cái tên nó phải hạ, phải tìm cách trừng trị này kia, thì coi như triều đình có thể suy sụp. Nhưng mà không ngờ Hoàng Hậu là một con người hiểu được cái tánh của chồng mình, đó là Đường Thái Tông. Cho nên mới nói rằng thưa Bệ Hạ, thần thiếp từng nghe nói nếu như hoàng thượng anh minh, hoàng đế thì phải có triều thần trung chánh chất trực. Như vậy thiếp quỳ đảnh lễ đây, mặc cái áo hoàng hậu, đội cái vương miện đây, là thiếp đảnh lễ để chúc mừng hoàng thượng. Hoàng thượng của thiếp là một vị anh minh, một vị minh quân. Thế thì vua Đường Thái Tông nguội liền. Cho đến năm 643 thì Ngụy Trân mất. Hoàng đế Thái Tông khóc nức nở, than vãn rằng người ta dùng đồng làm gương soi để thấy y phục chỉnh tề hay không, dùng lịch sử làm gương soi để thấy được hưng vong của đất nước, dùng người làm gương soi để thấy được công việc của mình làm đúng sai. Ngụy Trân mất đi, trẫm mất đi một tấm gương soi tốt. Cái chỗ này thì các huynh đệ, các vị mà thuộc ở miền ngoài, mà các vị thường ở miền ngoài thì có cái nghi lễ Phật giáo, các vị nhớ là nghi lễ thường ở từ miền ngoài đem vào miền trong. Các vị nhớ cái tang không? Nếu mà hiện giờ có tăng ni mà nghe cái điều này tôi nhắc, cái tang á, cái tang là cái gõ, cái tang, rồi sau cái tang nó có gọi là cái đẩu. Thì cái chỗ này nè, cái chỗ mà từ đó là người ta dùng đồng làm gương soi á, thì rõ ràng cái thời mà của đời Đường cũng chưa có tấm gương nha các vị, chưa có tấm kiến. Chưa có tấm kiến như chúng ta ngày nay mà để rồi mà. Thời đó vẫn còn lấy cái miếng đồng để làm cái gương soi. Mà những vị mà hoàng phi, hoàng hậu, những vị gọi là công hầu khanh tướng á, mới mài cái miếng đồng cho nó bóng. Cái gì nhớ cái đồng mà đồng thiệt á, nó bóng cho nên nó nhìn vào nó mới rọi cái khuôn mặt của mình. Thế thì những hoàng phi mới làm gương soi. Các vị nhớ nếu xét ra cái thời của võ tướng An Lộc Sơn, Dương Quý Phi đó, mà thời của cũng thời Đường hả? Thời Đường Huyền Tôn đó, thời đó cũng là Dương Quý Phi cũng vẫn lấy cái miếng đồng mài nhẵn để mà làm gương soi đó. Soi cho nên khi mà Đường Huyền Tôn tới gặp Dương Quý Phi, nó làm Dương Quý Phi trễ đón Đường Huyền Tôn, thì Dương Quý Phi nói dạ thần thiếp đang vẽ mài cho nên không kịp tiếp nghinh thánh giá. Thì lúc đó chú Thành Được hả, bác Thành Được đóng cái vai Đường Huyền Tôn, Còn cô Thanh Nga thì đóng vai Dương Quý Phi, thì ông Đường Huyền Tôm nói, ồ vậy à, vậy thì Khanh hãy để cho Trẫm vẽ cho Khanh. Bởi vì cái thời mà vẽ bằng miếng đồng này á, coi bằng cái tang này đó, chữ tang là cái miếng đồng mà để mà xôi đó, thì các vị biết là nó khó khăn hơn cái tên của chúng dùng bằng gương, bằng kiến chứ gì, phải không? Đó tôi nói, cho nên như vậy mà cái tang của Phật giáo dùng mà cái cũng cái tròn tròn mà nó có cái cây mà gõ ken mà cúng nghi lễ đó. Đó là hồi xưa đó là cái gốc gác từ cái gương soi của cái thời trước. Thời gương soi xưa những vị vua chúa mới có hàng cái cây để mà là cầm cái tang đó để lên mà coi mà các vị vương phi vẽ mài. Sau đó thì không biết làm sao mà cho tới thời của chư tổ soạn ra cái nghi lễ Phật giáo miền ngoài đó, thì cái đó gọi là cái tang á, lấy để gõ ken trong cái nghi lễ đó. Tôi được đi tìm mà cũng được nghe mấy thầy giải thích, chứ có bây giờ có nhiều thầy giỏi về nghi lễ mà cũng chưa có giải thích tại sao gọi là cái tang, tại sao gọi là cái đẩu nữa nghe các gì. Ngay cả cái thầy nghi lễ giỏi, cúng rất giỏi đó mà hỏi tại sao cái cũng miếng đồng đó mà nó có cái cây gõ ken vô và gõ cái tang, mà tại sao cũng miếng đồng đó mà không có cái cây rồi có sợi dây để cái bàn tay vô cũng gõ ken gọi là cái đẩu. Mà nhiều khi quý thầy làm nghi lễ rất giỏi mà không giải thích, không giải thích được. Trở lại cái vấn đề, người xưa người ta, vua Đường Thế Dân đó, người ta dùng đồng để làm gương soi, để thấy y phục, thấy mặt mày có được sáng sủa chỉnh tề hay chưa, dùng lịch sử để làm gương, để thấy được nước vong hay nước suy, hưng vong. Dùng người làm gương để soi thấy công việc của mình làm đúng hay sai. Cho nên khi đó thì Ngụy Trưng mất đi thì vua Đường Thế Dân rất là thương nhớ và nói như vậy. Vì vậy mà cái đời Thịnh Đường, vua Đường Thế Dân á, gọi cái niên hiệu đó là niên hiệu Trinh Quang Chi Trị. Thời đó gọi là niên hiệu Trinh Quang, là cái thời kỳ chính trị và thần dân an lạc thới bình nhất, dường như là nhất trong lịch sử sau Công Nguyên. Thời trước Công Nguyên, lịch sử của nhân loại thì thời kỳ của vua Nghiêu, đế Nghiêu và đế Thuấn là thời kỳ thái bình thịnh trị của nhân loại trước Công Nguyên. Sau Công Nguyên thì thời kỳ mà thái bình thịnh trị của nhân loại nhiều nhất, mà nhất là cái vùng Đông Nam Á, đó là thời Đường. Thời Đường mà thời đầu nhà Đường, thời mà khai cơ dựng nghiệp thời Đường. Bởi vì thời này hoàng đế Đường Thái Tông là một vị vua anh minh, nhưng mà rồi cũng có một đời, cho tới đời thứ hai là Đường Lý Trị, là Lý Trị đó, thì lại bị thao túng bởi một số quần thần, và quần thần bị vì cái kỳ thị cái nền phong kiến quá nặng nề, cho nên quyết định triệt tiêu Võ Tắc Thiên. Bởi vì Võ Tắc Thiên là làm vợ tới hai triều vua, làm vợ cho cha mà làm vợ cho con, cho nên vì cái thời phong kiến đó quá coi như là khắc khe, mà mình còn phải đời thứ hai là xóa cái đời đầu tiên được. Võ Tắc Thiên lên ngôi hoàng đế 21 năm trị vì, lấy cái thời gọi là nhà Châu. Đó là ý tôi nói vậy thôi. Bây giờ trở lại cái vấn đề, những vị vua mà không nghe lời can gián của hiền thần là do cứ nghĩ mình quyền bính cực giỏi cho nên độc tài. Từ vấn đề này thì mình nhìn lại thế gian á, đại đa số người có tài sức chúng, có danh vọng thì rất khó mà tu cái hạnh nhẫn nhục. Trong đó có tôi. Tôi thì không có tới độ là sức chúng, tôi không có danh vọng, nhưng mà nghĩ là tôi có một chút, cho nên tôi cũng khó tu cái hạnh nhẫn. Đây là tôi nói sự thật. Vì vậy càng danh vọng bao nhiêu, càng thông minh bao nhiêu, thì tu cái hạnh nhẫn nhục lại càng khó, khó bấy nhiêu. Thấy nó đơn giản mà không phải nó giản đơn. Một con người bình thường, một con người bình dân, một con người chuyên về việc đồng áng, cấy cày, thì bị người ta có cái rủa thì nó cũng không có đến đổi khổ tâm bằng một cái người bác sĩ, một người luật sư, một người kỹ sư. Một người thường dân bị người ta chửi bới không có đau khổ bằng một nhà chánh quyền. Bởi vì cái danh vọng nó làm cho con người nó trở nên cái bản ngã và khó nhận nhịp. Ngược lại thì cái vấn đề như chúng tôi đang sống ở xã hội Mỹ, không phải tôi nói như vậy là tôi chê xã hội nào, nhưng mà ý tôi nói đang sống xã hội Mỹ thì ngược lại bên đây nó có thể lôi tổng thống, nó chửi từng giờ, nó làm cái hình tổng thống, nó làm những cái hình nộm, nó chửi đủ thứ, môi móc đủ thứ ra chửi. Nhưng mà nếu ông tổng thống nào mà cố chấp thì coi như tổng thống sẽ điên đầu, sẽ đau khổ. Trong khi có những vị tổng thống người ta chấp nhận bị chỉ trích, chấp nhận bị chê bai, chấp nhận bị môi móc, nhưng mà vị tổng thống đó vẫn được hai nhiệm kỳ. Đó là sự thật, thưa các vị. Đây là tôi phân tích rất kỹ lưỡng, rất rõ ràng để cho các vị nghe, nó vừa cái thâm sâu của đạo lý mà vừa thâm sâu của cuộc đời. Cho nên con người càng thông minh, càng danh vọng, càng quyền lực, càng địa vị thì con người đó càng khó có tu cái hạnh nhẫn. Bởi vì giống như cái núi Thái, Thái Sơn dầu nó cao ngất trời nhưng mà sao nó vẫn bị mê che phủ. Có những người hét giữa chiến trường nhưng về nhà thì lại sợ thê thiếp. Có những vị vua trước triều chính hùng dũng, mạnh mẽ nhưng mà lại sợ những ông thái giám. Cho nên thông thường những kẻ kiêu ngạo, tài thì phía sau thì lại có người xỏ mũi. Đó là một cái quy luật bù trừ của cuộc đời. Các vị thấy cái bài bữa nay mà từ cái lời đơn giản mà tôi chia sẻ, tôi phân tích cho các vị thấy nó sâu sắc không nè. Cho nên mà tôi nói cái tác phẩm Chứng Đạo Ca là cái tác phẩm mà gọi là gồm sâu cả lịch sử của niên đại của Trung Hoa lục địa, gồm thâu cả Tam Tạng giáo điển, gồm thâu cả triết lý của nhân sinh quan và vũ trụ quan là vậy đó. Một tác phẩm mà cái đời thịnh đường như vậy mà các vị thử nghĩ, chưa có một cái tác phẩm thi ca nào mà chữ nghĩa nó dài hơn tác phẩm Chứng Đạo Ca này. Thậm chí cho tới thời dỗi của các vị văn học sau này từ Trung Quốc cho tới Việt Nam mà chưa có tác phẩm thi ca nào mà nó dài như tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thị Sư Vườn Dạ. Như vậy một con người đặc biệt, con người lão thông cả lịch sử nhân loại, lão thông cả Tam Tạng Kinh Điển. Cho nên tôi mới thấy rằng nếu như bất cứ các vị là Phật tử, dầu là xuất gia hay tại gia, dầu là Nam truyền hay Bắc truyền, mà không có duyên để tiếp cận tác phẩm Chứng Đạo Ca này là một cái điều rất là sai sót, rất là uổng, rất là thiếu sót. Tuyệt vời như các vị thấy. Nhưng mà phải cần đòi hỏi con người phân tích tỉ mỉ, phân tích từng chi tiết như vậy thì nó rất là hay, đúng không nè. Tôi không phải là hay đâu nghe, nhưng mà ý tôi nói là tôi vì các vị, vì yêu cầu các vị cho nên tôi đi tra tìm và tôi phân tích rất kỹ lưỡng từng ngữ nghĩa như vậy. Tuy nhiên thì cũng không phải ai cũng có thể tiếp cận được. Mà nếu như những cái này mà tôi nói mà nhẹ, tôi nói lẹ quá thì là các vị nghe không kịp. Mà tôi nói chậm quá thì các vị dễ buồn ngủ, đúng không? Vì vậy mà tôi mới dành cái tác phẩm Chứng Đạo Ca tôi giảng vào cái buổi chiều của Hoa Kỳ, có nghĩa là buổi sáng của Việt Nam là như vậy đó. Và các vị sau một đêm ngủ rồi, các vị nghe nó không buồn ngủ. Đó là cái vấn đề. Cái cuộc đời thường thường nó có ba thứ mà người ta mong cầu. Thứ nhất là nhà giàu, thứ hai là thông minh, thứ ba là đẹp đẽ. Mà nói theo danh từ ngày nay đó, một người cần thiết là nhà giàu, học giỏi và đẹp trai chứ gì. Nói theo cái kiểu mà ngày nay dùng cái danh từ là một cái người con trai mà đầy đủ ba cái thứ đó là người con trai số nhất, là coi như bao nhiêu cô gái phải mê: nhà giàu, học giỏi, đẹp trai. Giá như một người nào đó mà đủ ba thứ như vậy á, thì cao ngạo cũng tạm được. Còn như chúng ta không có thứ chi mà cao ngạo á, thì ta là kẻ tâm thần nhẹ. Rồi từ tâm thần nhẹ có khi đến thần kinh nặng. Như tôi, nói thiệt các vị, tôi hồi xưa tôi chưa hiểu, giai đoạn trước tôi chưa hiểu, cho nên tôi cái ngã của tôi cũng không vừa đâu. Cái này tôi nói thiệt nha, cái cao ngạo tôi cũng không vừa đâu. Tôi ý là tôi có một chút học căn bản, là coi như là dầu tôi không bằng ai chứ còn tôi coi trời cũng bằng vung, thì tôi cũng thưa thiệt vậy đó. Tôi nói bởi vì cái đó là cái khí chất con người. Rồi tôi mới nhìn lại, ủa mình đâu được ba thứ đó đâu nào. Mình đâu phải nhà giàu, mình đâu phải là con vua, con quan gì, con chủ tịch nước, con của thủ tướng chính phủ gì đi tu đâu nào. Mình đâu phải con tổng thống, con thống đốc gì đi tu đâu, đâu phải con đại gia đâu. À, là tôi thấy ồ mình vậy là chẳng có gì mà mình cao. Thứ hai là thông minh. Ồ, trần đời người ta thông minh nhiều. Nhiều người ta thông minh, tài ba, dữ dằn. Người ta thông minh tới mức độ mà có nhiều người mới có 17 tuổi, có một cô gái mới 17 tuổi mà được lãnh giải Nobel hòa bình. Có 19, 20 tuổi mà ta được lãnh giải gì của thế giới. Mình đâu có khỉ khô gì đâu mà mình gọi là thông minh. Còn tôi thì đẹp đẽ là càng không có rồi, phải không? Mặt này người ta nói mặt mập mà để 12 chén chè. Tướng này là tướng rượu bia, ta còn chửi tôi vậy mà. Tướng này tướng ăn thịt chó, nó chửi tôi, nó chửi dữ lắm. Cái cười, cái tướng nói, ủa, ba thứ đó mình không có, thì cái gì mình phải cao ngạo? À, cho nên nếu chúng ta xét lại trần đời này, người ta quan niệm cuộc đời này phải là nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, thì nếu được ba thứ đó thì người ta mới có quyền cao ngạo được. Còn mình ba thứ mình không có mà mình cao ngạo thì khác nào mình bị tâm thần nhẹ. Tại vì tâm thần nhẹ cho nên giống như cái phim mà, cái cuộn phim mà Cô Thắm Về Làng đó, Tôi Thắm Về Làng, có cái anh chàng mà anh đóng vai, anh chàng anh đẹp trai lắm mà anh đóng vai mà anh hơi lửng á, anh cứ anh nói là theo cái sự hiểu biết của con đó, theo sự hiểu biết của con, cái gì nhớ cái phim mà Cô Thắm Về Làng của nhà quê mà đóng á, Cô Thắm Về Làng. À, đó là cái vấn đề. Cho nên mình cao ngạo là không khéo bị tâm thần nhẹ là vậy đó. Mà từ cái cao ngạo, cái bản ngã mà mình cao ngạo nhiều chừng nào, người ta chọc mình nhiều chừng đó, cho nên từ tâm thần nhẹ nó dẫn đến cái là tâm thần nặng. Cuối cùng mình sống cứ mình thấy mình có trên không à. Từ đó mà tôi hạ bớt cái bản ngã. Thiệt lòng, tôi nói thiệt lòng. Cho nên bây giờ mà tôi giảng chứng đạo ca mà các vị nghe mà tôi phân tích từng chữ sâu sắc là như vậy đó. Là các vị nhớ là nhờ trải nghiệm. Nhờ trải nghiệm. Như vậy nếu như mà ta biết mình là ai thì sự xúc phạm của người khác chẳng có gì làm cho ta phải lưu tâm để dạ. Như vậy ta bỏ cái khổ tâm rất dễ, do tại mình cố tình chấp ngã cho nên lưu lại cái sầu não muộn phiền. Đại đa số là tự mình cố tình tạo khổ cho mình, chứ thật chất khổ kia đâu là khổ. Khổ kia đâu là khổ. Từ cái mình cao ngạo. Thí dụ như khi tôi giảng kinh, trong thời gian gần đây có những cái trang diễn đàn Phật giáo, họ lấy những bài giảng của tôi họ đăng lên, tại vì họ nói là ồ nghe thầy nói thực tế. Nhưng mà tôi vừa xúc chạm nhẹ với một cái cô Phật tử mà quản trị viên của trang diễn đàn Phật giáo, tại cô ta vô giống như là giống như có cái vẻ là cô ta ý mình là cái người thông minh, người gọi là hiểu biết thôi, thì tôi quất trở lại liền. Thì mấy bữa nay cái các trang diễn đàn Phật giáo đâu có đem đăng nữa đâu. Tôi nghĩ vậy là muốn dằn mặt tôi đó chứ. Nhưng mà tôi nghĩ là ồ, đầu tiên tôi cũng hơi, tôi nghĩ ở tại sao cái anh mà chủ của trang diễn đàn Phật giáo đó sao mà cứng cáp quá, mà cũng chỉ vì có một cái xúc chạm tới cái quản trị viên của anh ta mà anh ta lại như vậy. Thì vậy thì bấy lâu nay mình giảng đạo, mình nói đạo, anh ta nghe như vậy nó không thấm vào đâu. Thế thì cái bản ngã nó vẫn còn nhiều như vậy. Và tương lai nếu mình quốc tới nữa thì anh ta có thể phản đòn ngược lại với mình. Cái tôi nói ồ, cuộc đời. À, thế thì đăng cũng được, không đăng thì cũng không sao. Bởi vì mình đâu có cần cái danh vọng mà phải đăng lên đâu. Sở dĩ mình muốn cho người ta đăng những cái bài mình giảng, người ta thích đăng là tại vì nếu nó có ý nghĩa gì đó đối với một số người nào đó thì người ta cứ đăng. Cảm thấy không ý nghĩa thì không sao, cái tự động tôi thấy nó nhẹ, cho nên tôi cũng không cần gì phải liên lạc, tôi không cần gì phải góp ý, hay tôi không cần gì phân bua hết. Cuộc đời có những cái hoàn cảnh nó trớ trêu chỉ vì một cái chuyện nhỏ, bởi vì do cái gì? Do cái bản ngã, do cái sự xúc chạm nó chẳng đáng mà mình để tâm để dạ, cho nên vì vậy mà mình lưu lại cái vấn đề phiền muộn, nó rõ ràng nó như vậy. Vì vậy mà tôi thấy cái nó cũng làm thêm cho tôi một bài học, thêm cho tôi một bài học. Cho nên người mà chân tu thật sự á, thì nghe cái lời sỉ nhục quỷ báng lòng không hề giận, càng không thù oán. Ai mà làm việc đó được á, thì mới đạo lực mới kiên cường. Có một sức từ bi, có một sự nhẫn nhục, có một sức vô sanh. Người tu hành phải biểu lộ chứng tỏ từ bi, nhẫn nhục và vô sanh của đạo Phật qua những cái điều gọi là trái tai nghịch ý. Qua những điều trái tai nghịch ý mà mình chứng tỏ mình có cái sức nhẫn, có cái từ bi thì mình mới làm được việc lớn cho cuộc đời. Cho nên tôi nhắc nhở cho huynh đệ, muốn làm việc lớn cho cuộc đời thì chúng ta phải trải rộng tất lòng ra. Chứ còn các cái trang diễn đàn Phật giáo mà các vị chỉ vì một xúc phạm nhỏ quản trị viên mà các vị như vậy, cho nên thật sự cái công mà bây giờ có nhiều người nghe pháp mà của tôi chia sẻ chịu á, thì ngược lại tôi thấy đơn giản nhất là chỉ có một anh mà tôi chưa hề mà biết mặt, đó là anh Trần Ba. Đơn giản anh làm lăng xăng liếu xíu, thậm chí tôi giảng anh ta thích cái câu nào anh ta viết trở lại comment vậy đó, mà âm thầm như vậy, không danh vọng không gì hết đó, mà lại góp phần với tôi truyền bá cái chánh pháp trong thời gian gần đây rất lớn, để tôi xin cảm ơn điều đó. Mà nhưng mà tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi nói cho anh có cái bản ngã. Còn những người mà để chứng tỏ ta đây là người hiểu biết thì thường sẽ bị rơi vào cái bản ngã. Có hai việc mà huynh đệ chúng ta bị chướng đạo đó. Một là thượng ngôn cũng bị chướng đạo, hai là nghịch ngôn cũng bị chướng đạo. Thượng ngôn là thông thường chúng ta thích cái lời thuận tai, cho nên thường chúng ta bị chết trong cái sự tự mãn. Chết trong cái sự tự mãn. Tại vì chúng ta thích nghe cái lời thuận tai. May mắn cho tôi thì thưa các vị là tôi thì chưa tu tới đâu hết đó, nhưng mà được có cái là ai mà khen tôi quá là tôi dè dặt. Ai mà khen tôi sư phụ không đó, khen sư phụ giỏi, sư phụ số 1 là tôi sợ dữ lắm nha các vị. Các tất cả các học trò, các quyến thuộc, các huynh đệ nhớ, tôi không thích chê là dĩ nhiên là trên đời này tôi còn phàm, nhưng mà tôi không bao giờ thích cái lời khen mà khen quá trớn nha. Ai mà vô mà trời ơi sư phụ là số 1, sư phụ là coi như là giỏi, sư phụ là giảng hay rồi là tôi biết trước sau gì cũng chính người đó chơi sư phụ. Rõ là như vậy đó. Cho nên may mắn cho tôi là tôi không thích cái lời khen. Bởi vì cái lời khen thuận tai cho nên thường chết trong sự tự mãn. Biết bao nhiêu người không chết vì lằn tên mũi đạn giữa sa trường mà chết vì lúc hòa bình lặp lại. Thưa các vị, cái câu nói không chết vì lằn tên mũi đạn giữa sa trường mà chết vì lúc hòa bình lặp lại. Cho nên người xưa nói cái câu là hết thuốc phải giết chó săn. Những cái câu này tôi xin nói lại cái văn hóa của tổ tiên ta để các vị nên nhớ. Cái người thích thuận ngôn thì sẽ bị cái tình trạng đó gọi là hết thú giết chó săn. Nhiều người không hư hỏng trên con đường chiến đấu nhưng lại bạc nhược khi hưởng quyền lợi, đó là viên đạn bọc đường. Các vị nên nhớ. Nhiều người không hư hỏng trên đường chiến đấu nhưng lại bạc nhược khi hưởng quyền lợi, đó là viên đạn bọc đường. Chúng ta khi còn nghèo còn khổ cực, chúng ta khi còn là một trai tráng hùng kiện đi ra chinh chiến giữa sa trường, thậm chí không sợ chết, hiên ngang đi đầu, không sợ làn tên mũi đạn. Nhưng mà bạc nhược khi mà được sau cái cuộc chiến rồi, được có chức tước, có uy quyền, có địa vị, có tài sản rồi, thì bị chết vì viên đạn bọc đường. Cho nên người đệ tử Phật nếu thiếu sáng suốt về nội lực thì sẽ bị những lời tâng bốc làm mờ tâm trí. Cho nên người tu hãy cẩn trọng coi chừng thuận ngôn, thuận cảnh, thuận duyên là một chướng nạn. Thuận ngôn, thuận cảnh, thuận duyên là một chướng nạn. Thật sự ra nếu như tôi mà không có những cái nghịch duyên thì không thể có ông thầy Thiện Tài ngày hôm nay mà nói pháp được như thế này đâu. Thí dụ có những cái năm tháng tôi về tôi làm trụ trì một cái ngôi chùa lớn rồi nha, làm trụ trì. Nhưng mà trụ trì coi như là làm vua mà không một ấn. Ở Mỹ nó có những cái ngôi chùa của Phật tử, của một nhóm Phật tử họ cất ra. Khi mà họ vượt biển qua đây, họ hùng nhau, họ mua những cái căn nhà cũ, rồi họ từ từ họ đóng góp, họ cất lên. Gọi là chùa hội. Tôi từng trải cái chỗ đó mà tôi chia sẻ cho mấy thầy sau này, cái giới trẻ mà có qua Mỹ phải dè dặt cái chỗ này. Họ mời mình về, họ nói ồ, thầy cứ về chùa con đi thầy ơi, thầy không có lo chi hết á. Chùa con thầy không có lo, tụi con lo hết rồi. Thầy chỉ lo tu, thầy hướng dẫn tụi con là được rồi. Thầy cứ thầy về đi, tụi con lo hết, thầy không có lo gì. Thầy để cho hội lo, thầy không có lo thiếu đủ. Nghe vậy mừng quá, lòn toàn xách cái gói về. Xách cái gói về, các vị biết chưa đâu bắt đầu về. À, về mừng lắm, bị gì không lo gì hết mà. Chùa tụi con cắt đủ hết trơn rồi, không có lo gì, thầy cứ thầy về, thầy lo, thầy tu, thầy hướng dẫn cho tụi con thôi. Nhưng mà tôi hỏi các vị thử nghiệm coi, người ta nói như vậy các vị yên ổn tu được không? À, bắt đầu về. Về cái là Phật tử nó nói, trời ơi thầy dễ thương quá, người này thương thầy, người kia thương thầy, cuối cùng nó không ngồi lại với nhau mà bắt đầu nó quay lưng với nhau. Nó quay lưng với nhau. Thế thì cái đám mà gọi là hương chức hội tề, cái đám mà tư vấn, cái đám cố vấn á, thì bắt đầu nó sợ chết rồi. Cái ông này ông về đây rồi, bây giờ ổng mà được Phật tử nó thương ổng là Phật tử nó thương ổng, là nó nghe lời ổng, là nó đá cái đám hương chức hội tề, cái đám mà gọi là hội đồng á. Rồi cái đám hương chức hội tề nó mới đè đầu cởi cổ cái thằng cha hội trưởng, gọi là ban quản trị đó, chủ tịch á. Anh phải để ý ông thầy này à, đầu nó mới du vạ, ông thầy này coi chừng là thế này, ông thầy này thế kia, ông thầy. Cho nên nó tìm đủ mọi cách, bắt đầu nó xé năm xé múng ra. Chứ các vị ơi, trời ơi, tôi nói đau đớn mà không phải tôi, mà tất cả quý thầy qua Mỹ này. Mà nếu lọt vô cái chùa hội là quỷ yêu không ở trong đó chứ không có tu hành được hết. Nó nói hay lắm, thầy về đi, tụi con lo hết cho thầy, không lo gì hết trơn á. Thầy cứ thầy về tụi con lo, thầy chỉ lo tu, thầy hướng dẫn thôi à. Mà hướng dẫn không được, hướng dẫn không nổi cái đám quỷ yêu. Không cái ban quản trị, nó là yêu quỷ, trong đó nó hai ba phe, thì cũng cái đám hội đồng, hội đồng mà gọi là hội đồng mà của mà cái đám mà gọi là hữu công đó, nghĩ là mình có công đó. Cho nên tất cả các thầy mà qua bên Mỹ không bao giờ mà yên được với cái chùa hội, nếu lọt cho chùa hội đó như tôi đó. Rồi cuối cùng nó giành, nó giật, rồi mình tự làm, mình sống mấy năm tôi ở, tôi tự đi làm, tôi đi sống ha. Nhưng mà cuối cùng á, nó giành, nó giật, nó muốn, nó sợ là mình ở rồi vậy, rồi mình không cần tới nó cũng kiếm chuyện. Cần tới nó thì nó kiếm chuyện, à thầy ở đây, thầy tu, tụi tôi đóng góp ba tánh lo hết cho thầy này kia nọ, nó cũng kiếm chuyện. Mà không cần tới nó cũng kiếm chuyện. Rồi mình đi làm, nó cũng kiếm chuyện, à thầy tu, và nếu đói khát gì thầy đi làm. Còn không đi làm, nói tối ngày ông ăn no rồi, ông ở trong phòng. Tôi nói cái gì cũng chết chứ cái đám quỷ yêu này hết trơn á các vị. Đó, xong rồi cái rồi con cái nó ganh tị, đâu phải chuyện chùa nó yên đâu, nó về nó nói với con với cái, bắt đầu nó chia vùng, chia miền, chia ban cố vấn, chia ban trị sự, chia, nó chia đủ thứ, để rồi cuối cùng nó lấy ông thầy ra làm cái bình phong để nó bắn. Hả, bên đây tỉa qua thì bên kia tỉa lại. Cho nên cái nếu như mà thuận duyên được là không thể nào tu được. Cho nên sống ở Mỹ này là một sự tự do, mà càng tự do thì thưa các vị nó càng xé rẻ. Mà xé rẻ mà mình tưởng đâu vậy là ngon, tự hào là chết. Cho nên ông thầy ở Canada, ông thầy quản Điền Đô gì đó, ông nói với tôi, thượng tọa cứ việc nhắm mắt đưa chân đi, một liều nhắm mắt đưa chân, thử xem quan tạo xây vần tới đâu, thượng tọa cứ việc ăn no ngủ kỹ, nó làm tới tháng nó chung tiền cho thượng tọa. Tôi nói dễ à, cái thứ đó là cái thứ gọi là thiếu trí tuệ. Cho nên cũng may là cuối cùng nó chụp cho tôi một cái mũ là thôi tôi trả chùa liền. À, tôi trả chùa liền cho nó bây giờ vậy đây. Nhỏ lớn gì đó là mình tự tại thông dong, muốn giảng hồi nào giảng, muốn nói nào nói. Còn ở chùa nó, nếu mà nói chính trị thì nó tu đừng nói chính trị. Mà không nói chính trị, nó nói bộ thầy là cộng sản, sao thầy không nói cộng sản. Các vị thấy cái nào cũng chết hết. Mà hãy nói quốc gia, nói theo quốc gia thì cộng sản nó chụp cho mình cái mũ là phản quốc. Mà hãy nói theo cộng sản thì nó chửi cộng sản thì bị chụp mũ là phản quốc. Mà nói ủa chứ chửi quốc gia ở nói theo cộng sản á thì bị chụp cái mũ là thầy chùa quốc danh. Mà nói theo quốc gia thì bị chụp mũ là phản quốc. Thì tôi hỏi các vị, làm ông thầy chùa mà bị bên đây bắn qua bên kia bắn lại có yên không? Đó là sự thật. Cho nên tôi nói ha, sau này tôi là nhân chứng lịch sử á, rồi 10 năm sau tôi sẽ nói dài, tôi viết hết các cái thầy, các cái ngôi chùa cho các vị hiểu. Trời ơi, làm ở đạo ở Mỹ này á, mà được mặc ngày nay mà còn giữ cái áo này và cái đầu này và nói được vậy là các vị biết là nếu nói một mặt nào đó tôi phải quỳ đảnh lễ tôi. Nó không phải là kể công như các vị. Trần ai phai cũ. Cho nên trở lại vấn đề coi chừng thuận ngôn, thuận cảnh, thuận duyên là một chướng nạn. Đúng, đạo hữu Sơn Bùi đó đúng. Con diều mà bay cao được là nhờ ngược chiều gió. Đúng. Nghịch ngôn. Thứ hai là chướng đạo là nghịch ngôn. Cái việc này nó nảy sinh ra hai vấn đề. Nếu lời nói của người trung thực mà mang cái tâm ý giúp đỡ mình, muốn cho mình thành tựu trí tuệ sự nghiệp, thì mình phải cúc cung đảnh lễ tri ân à. Còn nếu mà lời nói mà tranh giành, mà vu khống, mà mạ lị, mà chửi bới, thì đâu có cớ chi mà làm cho mình phiền muộn. Nếu như mình từng làm sai trái thì họ nói cũng đâu có chi là mình giận họ. Còn nếu như mà mình họ không hiểu mình tại sao mình phải làm như vậy, họ nói thì cũng không có cớ chi mà giận. À, nghe nói thì nó dễ ợt rồi phải không? Nhưng mà thực tập làm được thì nó khó khăn vô cùng các vị. Thực tập làm được nó khó khăn. Nếu như chúng ta tu hành mà chúng ta gọi là biết cái câu là thế gian họ nói nước đổ lá môn á, mà bây giờ sửa lại là nước đổ lá sen á, thì chúng ta nhẹ nhàng lắm nha các vị. Nhưng mà ngặt nấu thì dễ, nhưng mà hành xử rất là khó. Giá như hiểu đạo lý, thấy được bản chất nhà lửa tam giới, thì ta phải chấp nhận mình đi trên đống than hồng, thì mọi bất trắc lòng ta mới vững vàng. Còn ta cứ ngỡ là cuộc đời đẹp như mơ, rồi dục lạc là bằng phẳng, thì mọi bất trắc ta sẽ xốn sang sầu khổ. Những bất trắc là khổ cảnh, lòng luôn cay cú là tự vùi chôn đời mình. Hãy chấp nhận sự việc đang là thì lòng mình sẽ nhẹ nhàng tức khắc. Nếu các vị là Phật tử thì các vị đều nghe nói câu đó là tam giới bất an du như quả trạch mà. Tâm với bất an như ở trong nhà lửa mà, phải không? Như vậy thì mình đang ở trong nhà lửa thì mình phải chấp nhận đi trên đống than hồng. Mình ở trong nhà lửa thì mình chấp nhận đi trong đống than hồng. Cho nên tôi nói cái chùa mà ở Mỹ mà lại là cái chùa hội á, thì nó chứa toàn là quỷ ma trong đó không? Phật không bao nhiêu, người ta không bao nhiêu hết, mà quỷ ma trong đó. Cho nên cái bài này tôi đánh rất nhiều cái ý nghĩa trong này để cho các vị nghiên cứu. Vậy thì bài thi ca này, ý thiền sư Quyền Giác nhắc cho chúng ta là thuận nghịch, điều cho nó tiêu diêu trong biển pháp thân. Nếu vị tư thù mà họ nhục mạ, lăng xấu, thì giống như cầm đuốc đốt trời, tự phỏng như bài vừa rồi. Đó. Thôi thì đó là cái hết giờ rồi. Bữa nay là tôi nhắc nhở cái bài này, dầu rằng nó có nhiều cái câu chuyện, nhiều cái dẫn chứng, nhiều cái vấn đề, tưởng đâu nó là đi xa cái bài học, nhưng mà thật sự nó là nằm ở trong bài học, thưa các vị. Xin nhắc trở lại cái bài này: quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức, bất năng sáng bán khởi oan thân, hà biểu vô sanh từ những lực. Thôi tới đây mình nghỉ hết giờ rồi. Sáng ngày mai ở tại Hoa Kỳ, có nghĩa là chiều tối nay ở tại Việt Nam, chúng ta học Kinh Di Đà ha. Cảm ơn các vị lắng nghe, và mong rằng tôi sẽ cống hiến cho các vị dài dài, vừa tư liệu lịch sử, vừa thâm thí của ngữ nghĩa kinh. Bây giờ chúng tôi nghỉ một chút, rồi chúng tôi còn phải bài đàn cúng một đêm nữa. Các vị nào có coi thì vào coi nha. Bây giờ nghỉ chút nha.